Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ. Canh thứ hai, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, giống mấy người các ngươi một dạng, niên kỷ tuy nhỏ, lại nhanh chóng đuổi tới cùng thế hệ, thành hai bước tu sĩ. Bị Phượng Nghiêu đạo huynh nhận định là cái kế tiếp có khả năng nhất lên cấp hai bước nửa tu sĩ. Còn có nhân vật như vậy, Kiếm Trung Quân đám người, hiển nhiên cũng là lần đầu nghe được, trong mắt thần sắc, cũng là ngạc nhiên nghi ngờ. Dương Tiểu Mạn đám người, không khỏi tâm tư liên miên, suy đoán dồn dập, Bất Ngữ huynh, sẽ không là người một thế nào đó chứ. Phương Tuấn Mi không nhịn được truyền âm cho Quân Bất Ngữ. Thật không phải, Quân Bất Ngữ mỉm cười trả lời. Thấy hắn nói như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không nghĩ nhiều nữa này một mảnh vụn. Lần thứ nhất mở ra đến thời gian sau, chúng ta đều đi ra. Chỉ có hắn kiên trì muốn lưu lại tiếp tục tìm kiếm. Ngược lại cũng không hoàn toàn là vì cơ duyên, còn có nhân tổ ngã xuống bí mật. Càn Khôn Thị nói tiếp, sau đó 1.000.000 năm bên trong, thế giới bên ngoài bên trong, không có tung tích của hắn. 100 năm sau, nhân tổ vẫn lạc chi địa lại mờ. Chúng ta lần thứ hai đi vào thời điểm, làm sao cũng không có tìm được hắn. Cuối cùng ngược lại phát hiện hắn một món trong đó Trảm Tiên Thần chi thân bảo bối. Ở lần thứ hai mở ra thời gian đến kỳ sau. Từ trong vòng xoáy lối ra kia, chạy ra ngoài, bảo bối gì? Lôi Long hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất cái này. Thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ bên trong Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ. Mọi người hiểu, nói đến, cái khác bốn phía cờ xí, cũng đã hiện thế. Đông Phương Thông Thiên Kiến Mộc Kỳ trong tay Xuân Băng Bạc. Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ trong tay Phương Tuấn Mi. Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ trong tay Tinh Trầm Tử. Trung ương Hoàng Nhật Thăng Đằng Kỳ theo Bạt Sơn tự bảo. Nổ thành bột mịn, chỉ có mặt này Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ. Đến nay không có xuống rơi. Tiêu Tổ hiển nhiên là chết ở bên trong. Phượng Nghiêu Đạo Huynh sau đó sa sút thật dài một quãng thời gian. Còn mặt kia đào tẩu Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ. Chúng ta cũng lại không có tìm được. Bây giờ không biết rơi vào trong tay ai. Nguyên Nguyệt nói rằng, tuy rằng không biết hắn đến cùng là chết như thế nào, nhưng đã không có ai dám lén lút lưu lại không ra đi. Càn Khôn Thị nói tiếp. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi nói, cái kia Tây Phương Hào Vũ Bạt Hỗ Kỳ Bảo Linh hẳn phải biết một số chuyện, như có thể tìm tới nó, nói không chắc có thể biết Tiêu Tổ ngã xuống chân tướng. Mọi người lại là gật đầu. Nhưng trời mới biết cờ này ở nơi nào. Lần thứ nhất mở ra thời điểm, bản thổ bên kia nên cũng có tu sĩ lưu lại đi, cũng đã chết rồi sao? Cố Tích Kim hỏi. Không sai, Càn Khôn Thị gật đầu nói. Nghe nói bản thổ bên kia đã từng có hai cái hai bước tu sĩ không đi ra ngoài, cuối cùng cũng đều không có tin tức nữa. Chỉ có pháp bảo của bọn họ xuất thế. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Đến nơi này, Càn Khôn Thị thần sắc càng thêm thổn thức lên. Cảm khái nói, đến nhân tổ bước đi này, mọi người đều cho rằng đã cao cao tại thượng. Ai lại biết, trong tay chúng ta pháp bảo đã đổi bao nhiêu chủ nhân. Mọi người nghe vậy, thần sắc bất nhất. Năm đó lần thứ nhất theo Phượng huynh đi vào 9 cái tu sĩ. Bây giờ chỉ còn ta cùng Nguyên Nguyệt, Trác Tuyệt 3 người, những người khác chết hết rồi. Càn Khôn Thị lại nói, không tên ý lạnh phát lên ở trên lòng mọi người. Sau khi đi vào, trừ bỏ bản thổ tu sĩ ở ngoài, còn có cái nào nguy hiểm? Phương Tuấn Mi không thời gian thương xuân thu buồn, hỏi ra vấn đề kế tiếp. Càn Khôn Thị lại là từng cái nói đến, chứ nhiều vấn đề, từng cái hỏi qua, đã là hơn một canh giờ sau, mọi người không nữa trì hoãn, thu rồi thuyền sau, triển khai thiên bộ thông, lao tới trong phương xa. Viễn tổ biển cát, diện tích rộng lớn đến gần hô ba cái phổ thông biển cát to nhỏ. Có thể nói là rộng lớn vô biên. Ở biển cát này trên, khoảng chừng 8 thành diện tích, bị một cái to lớn, hình nửa vòng tròn 9 màu lồng ánh sáng dạng đồ vật bao phủ. Ông ánh sáng, chu vi vô pháp tính toán, độ cao vô pháp tính toán, phảng phất khó mà tin nổi nhất đại thần kiệt tác một dạng. Ngật lập ở bên trong vùng thế giới kia, bất luận cái gì gặp qua tu sĩ, đều sẽ sinh ra quỳ bái vậy cảm giác đến. Khí tức kinh khủng, từ lồng ánh sáng kia trên truyền đến, cảnh giới thấp kém tu sĩ, căn bản là không có cách tới gần. Chỉ có thể xa xa nhìn một chút, đến vào trong đó là tình huống thế nào, mặc dù dán vào màn ánh sáng hướng bên trong xem, cũng không cách nào nhìn thấu. Thần thức nếu là bỏ vào, lập tức bị quấy thành phấn vụn. Tứ đại tộc vực liên thông sau, nơi này thì càng có tu sĩ đến dò mật, cuối cùng đương nhiên là không đoạt được. Hơn nửa tản đi, chỉ có hạn một ít tu sĩ tiếp tục phía bên ngoài tìm kiếm kẽ hở, có chút thậm chí phía bên ngoài bên trong thiên địa thành lập tông môn thế lực, nhưng chưa từng có giống gần nhất như thế náo nhiệt quá. Phương Tuấn Mi đám người còn chưa từng có đến, thần thức đã nhìn thấy lên tới hàng ngàn hàng vạn nói vậy độn quang vòng quanh màn ánh sáng lớn kia, chuyển cái không ngừng, tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến, chủng tộc chi tạp, càng là không thể nói ngữ. Cái gì hình thù kỳ quái đều có, mọi người thấy ra đầu thẳng nổ. Lần này động tĩnh, tựa hồ so với ẩn thần quật mở lần đó còn lớn hơn. Toàn tu chân giới tổ khiếu, chí nhân, nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đều đến rồi bình thường. Loạn thế đao lang khen ngợi, chỉ thần thức tùy ý quét một vòng, liền lộ ra tê cả da đầu biểu tình, mà nhìn thấy chỗ kỳ thực vẻn vẹn là một vị trí, trong đó có chút ít nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Phương Tuấn Mi thậm chí lại một lần nhìn thấy Bạch Hổ bộ tộc đôi kia yêu tổ Long Túc cùng Long Kỳ. Năm đó ẩn thần quật bên trong, Phương Tuấn Mi 7 người đem một đội Bạch Hổ đều làm thịt rồi, kết xuống đại thù đến. Nhìn dáng dấp bọn họ còn không biết cửa mở ở nơi nào. Phương Tuấn Mi nói rằng, chỉ cần theo chúng ta, bọn họ liền lập tức liền biết rồi. Càn Khôn thị đại thán, nhưng trừ phi bọn họ không đi, bằng không nhất định phải bị những tu sĩ khác nhìn thấy. Mọi người nghe vậy, đại thể cũng là cau mày. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng càng quan trọng chính là điều này nói rõ bản thổ bên kia khẳng định còn chưa tới. Chúng ta lập tức chạy tới chiếm nơi đó. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập gật đầu, bỗng cảm thấy phấn chấn. Ở Càn Khôn thị dẫn đường dưới, bắt đầu quay lại phương hướng. Từ Thánh Liên Minh người đến rồi, còn có Đao Kiếm Thần Tông, thật nhiều nhân tổ. Quả nhiên là này nhân tổ vẫn lạc chi địa muốn mở ra. Bọn họ khẳng định biết cửa ở nơi đó, theo bọn họ đi liền có thể tìm tới. Mọi người bóng dáng rất nhanh bị phát hiện, tiếng ồ lên là vang trời mà lên, tiếp theo chính là khủng bố tiếng xe gió vang lên, đuổi theo Phương Tuấn Mi đám người phương hướng mà đi. Trong phương xa những tu sĩ khác có lẽ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một cái xem một cái bên dưới, toàn đều đi theo chuyển động, phảng phất một làn sóng theo một làn sóng bốc lên bình thường. Đừng xem cảnh giới không cao, tập hợp lên náo nhiệt đến, là một cái so với một cái hoan. Có hạn mấy cái lần đầu tiên tới tu sĩ, đang tìm kiếm những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ đồng thời, cũng là đánh giá tầng kia màn ánh sáng, cách thật xa đều có thể cảm giác được rõ rệt ánh sáng kia màn tỏa ra sức mạnh to lớn. Chỗ cao chọc vào trong mây,